Thần Ma Cửu Biến, chương 305, Tinh Thần Phá Hiển Uy, Tinh Thần Phá, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, năng lượng các màu trùng kích ở trên đại trận, vị trí bị công kích trong nháy mắt nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, 16 vị võ tôn liên hợp cùng một chỗ lực công kích cường đại đáng sợ, cho dù là cao thủ tự nhiên chi đạo trọng thứ 3 cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Gặp thủy thổ lôi cương trận đơn giản chặn một lớp công kích, Trương Hiểu Vũ mịt mờ thở ra một hơi, chợt ở chỗ sâu trong đồng tử tuôn ra tinh quang mãnh liệt, sát khí bùng lên. Trầm tĩnh lại còn có người liên can huyền âm môn, hầu như trái tim mỗi người đều nhảy lên tới yết hầu, sau đó an toàn rơi xuống, xoa xoa mồ hôi lạnh của mình không biết lúc nào xuất hiện, cùng nhau cười may mắn, hào khí dày đặc thoáng hòa hoãn một ít. Thủy thổ lôi cương trận quả nhiên cường hãn, ngay cả một kích 16 vị võ tôn liên thủ cũng chặn được. Yêu Dạ gợi cảm cười nói, Trương Hiểu Vũ tự tin nói, thượng cổ cấp trận pháp chỉ có tồn tại đạt tới võ đế cùng chiến đế mới có thể ở dưới một kích phá vỡ, thiên tôn đỉnh cấp có lẽ cũng có thể phá vỡ thành công trong thời gian ngắn, ngoài ra muốn thuận lợi phá vỡ nó, khó khăn vô cùng lớn. Liên tiếp 10 lượt công kích đến, đại trận ngoại trừ nhộn nhạo gợn sóng so với lúc bắt đầu hơi hơi lớn một ít, biến hóa khác một chút cũng không có, vẫn như cũ là hình tượng một tòa cự sơn mãi không ngã. Đáng giận, cái đại trận này sợ là phòng hộ trận pháp cấp thượng cổ, hắn từ nơi nào tìm được, trước mắt phòng hộ trận pháp của các đại thượng cổ môn phái chỉ có cấp bậc này mà thôi, thậm chí một ít còn không bằng. Thủy tôn giả sắc mặt biến đổi, hồn lực cùng nguyên lực lại một khắc không ngừng, từng đạo cự kiếm trong suốt rộng dài mấy trượng điên cuồng oanh kích ở trên đại trận, thỉnh thoảng còn có thể ném qua vài khỏa thủy lôi áp xúc cao độ. Cực Kim Chi Mâu, nội cung tôn giả đại tự tại cung hai tay như ảo ảnh nắm bắt ấn quyết, quanh người trong nháy mắt ngưng tụ thành 4 cây trường mâu ám kim sắc, hiu hiu hợp thành một đường bắn đi ra ngoài. Không khí bị xuyên thủng, dư âm một ít năng lượng bắn ra cũng bị xuyên thủng trong nháy mắt, tựa như bất luận cái gì đều không thể ngăn trở thế đi của trường mâu ám kim sắc. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, trường mâu đầu tiên đã trúng mục tiêu đại trận, ngay sau đó thứ hai, thứ ba. Toàn bộ chúng vào một vị trí đồng nhất. Đại trận vững chắc như núi lớn tại 4 lần cường lực công kích liên tiếp có chút vặn vẹo, mơ hồ nhìn đến một chút hoàn cảnh trong đại trận. Thủy tôn giả sắc mặt vui vẻ cao giọng nói, mọi người thêm chút sức, đại trận sắp bị phá vỡ rồi. Nàng thực lực mặc dù không phải cao nhất nhưng mà luận thân phận lại là thứ nhất, nữ nhi cung chủ đại tự tại cung, cái thân phận này cao quý cường đại, cho dù là cao thủ võ tôn tự nhiên chi đạo trọng thứ 3 cũng phải cho vài phần mặt mũi. Bạo Lân Quyền, Kỳ Lân Phủ 5 người ra quyền, Kỳ Lân chân lực ám hồng sắc hung hăng bạo liệt ra ở trên đại trận, năng lượng khủng bố chấn động theo mặt ngoài đại trận lan ra 8 phương, tựa như lăng không bay lên một nửa đóa mây hình nấm. Hỏa Hành Liệt thấy mọi người cũng bắt đầu liều mạng, tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau, hồn lực thông qua bí pháp biên độ sóng, ở sau lưng hắn trong nháy mắt hình thành một đầu tiếng hỏa diễm đại điểu tê minh một tiếng. Toàn thân lông vũ của đại điểu vô cùng rõ ràng, lợi chảo vô cùng sắc bén, không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là một đầu phi hành. Góc truyện audio.com, hoàng thú hỏa thuộc tính chân thật vô cùng, hỏa điểu tường không, phá cho ta. Hỏa diễm chim to ngửa mặt lên trời tê minh một hồi, hai cánh triển khai, mang theo tiếng xé gió kịch liệt đánh úp về phía đại trận, uy phong lẫm lẫm, hung hãn dị thường. Oanh một tiếng, lại là nửa đóa mây hỏa diễm hình nấm sinh ra, thủy thổ lôi cương trận lần đầu tiên bắt đầu lay động rất nhỏ ảo giác, cự sơn cũng vặn vẹo trên phạm vi lớn. Lạc Thi Thi lo lắng nói, Hiểu Vũ, đại trận sợ là nhịn không được bao lâu thời gian. Thần sắc thoáng thu liễm, Trương Hiểu Vũ nói, ta chưa bao giờ trông cậy vào đại trận có thể giúp ta ngăn trở tất cả, hơn nữa đây cũng không phải là phong cách của ta. Lão đại ta tới, lúc nào ra bắt đám người kia? Trên không, một đạo hắc quang thật nhỏ phóng tới, rơi xuống trên bờ vai Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ vỗ vỗ đầu tiểu hắc nói, không vội, ta muốn khi bọn chúng đắc ý nhất sẽ tập kích, lúc này hẳn là bọn chúng sẽ buông lỏng. Có thể thuận lợi đánh chết vài võ tôn hay không, mấu chốt nhất vẫn là tiểu hắc, nếu không cường sát thì khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn sinh ra. Hắc hắc, vẫn là lão đại có thể đem nhân tâm nắm lấy. Tiểu hắc u ám nhìn xem những người ngoài đại trận, trong lòng rất muốn xem một lát nữa bọn hắn sẽ có biểu lộ gì. Yêu Dạ cùng Lạc Thi Thi gặp Trương Hiểu Vũ có lòng tin như vậy, trong lòng đại định, bọn họ biết rõ Trương Hiểu Vũ cũng không đánh cuộc chiến không có nắm chắc. Đã 200 lượt công kích đi qua, thủy thổ lôi cương trận biên độ vặn vẹo đạt đến một cái trình độ mới, người công kích cũng thường xuyên có thể chứng kiến hoàn cảnh trong đại trận, ở trong lúc vô hình nguyên một đám bắt đầu tăng lớn lực công kích. Trương Hiểu Vũ, cho dù ngươi là con rùa đen, hôm nay chúng ta cũng muốn đập nát mai rùa của ngươi. Thủy tôn giả xuyên thấu qua khe hở gợn sóng vặn vẹo, chứng kiến Trương Hiểu Vũ vẻ mặt lạnh nhạt quát lớn. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, Đại tự tại cung các ngươi nếu không phải liên hợp những người khác ta sao có thể e ngại, ngươi tốt nhất nên tinh tường tình huống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, con vịt chết mạnh miệng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nội cung tôn giả đại tự tại cung đánh ra một lớp trùng kích nghe vậy lạnh như băng nói. Tiểu hắc ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cần ngươi thi triển thần thông choáng váng trong nháy mắt đi ra ngoài. Trương Hiểu Vũ nghiêng đầu nói với tiểu hắc trên bờ vai. Tiểu hắc gật gật đầu, lão đại yên tâm, hơn nửa năm qua ta đã sớm đem thần thông vận dụng tùy tâm sở dục mà hiệu quả so sánh với trước kia lại càng mạnh. Lượt công kích thứ 300, đại trận bắt đầu có dấu hiệu duy trì không được. Trương Hiểu Vũ thầm than một tiếng, xem ra mình bố trí đại trận so với thủy thổ lôi cương trận chính thức còn muốn kém rất nhiều. Tối thiểu nhất thủy thổ lôi cương trận chính thức có thể chống đỡ hơn 10 vị võ tôn 1.000 lần công kích không hỏng mất, trước mắt chỉ mới 16 người, hơn nữa số lần công kích cũng mới hơn 300. Nhưng mà tất cả đều không trọng yếu, bởi vì hiện tại đã đến phiên mình phản kích. Trương Hiểu Vũ thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong đại trận, xuất hiện ở phía bên phải ngoài đại trận. Âm lãnh nhìn chằm chằm vào những người đang công kích Trương Hiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Địa ngục bào hao, sau đỉnh đầu tiểu hắc xuất hiện một cái hư ảnh đại xà khủng bố chợt. Góc truyện audio.com điên cuồng gầm hét, hồn lực sóng âm vô hình lấy hai người là khởi điểm, hướng về 16 người bắn xuyên qua, căn bản là không kịp phản ứng, chứ đừng nói chi là né tránh. Không tốt, nội cung tôn giả thực lực cao nhất trong lòng thầm kêu, vô ý thức vận khởi hồn lực đi phòng ngự cỗ hồn lực sóng âm vô hình này. Choáng váng thần thông nếu như dễ ngăn cản như vậy cũng không phải là một trong thập đại thiên phú thần thông. Trương Hiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, trên tay phải chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một đoàn quang cầu năng lượng xích hồng sắc, bên trong trung tâm là ám hồng sắc, đó là áp xúc cực độ mới có thay đổi về màu sắc. Ngay khi tất cả mọi người bị định trụ, sau đó ngây ngốc trong nháy mắt Trương Hiểu Vũ động. Quang cầu năng lượng xích hồng sắc trên tay phải bành trướng đến lớn cỡ 3 thước theo Trương Hiểu Vũ đẩy đi, hư không tiêu thất tại chỗ, chỉ có thần ma nhãn của Trương Hiểu Vũ mới có thể thoáng nhìn ra, một đạo ánh sáng xích hồng sắc thật nhỏ giống như xuyên thấu không gian, thuấn di đi tới vị trí trong 16 người. Tinh thần phá, bảo cho ta. Âm thanh của Trương Hiểu Vũ vừa ra, nội cung tôn giả đại tự tại cung, thổ tôn giả, hỏa hành liệt hai vị lão giả kỳ lân phủ đều tỉnh táo lại, nhìn thấy cách mình không xa nhiều ra một khỏa năng lượng quang cầu chói mắt, đều là trong lòng hoảng hốt, bởi vì bọn họ cảm thấy năng lượng trong quang cầu dựng dục uy năng khủng bố dị thường, thậm chí có thể trọng thương hoặc là giết chết bọn họ. Không có bất kỳ suy nghĩ nào, bọn họ tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn, đồng thời nội cung tôn giả đưa tay khẽ hấp đem thủy tôn giả đặt ở phía sau, dù sao nếu nữ nhi cung chủ bị người ta giết chết, bọn họ cũng không thể không có trách nhiệm. Hoành đùng đùng, cường quang xích hồng sắc chói mắt nổ tung, giờ khắc này tiếng gió khắp không trung, tiếng thở dốc, tiếng kinh hô, thậm chí màu sắc không gian đều hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có xích hồng sắc tràn ngập trời đất. Phảng phất một khỏa tinh cầu nhỏ nổ tung, năng lượng hủy diệt khủng bố lặng yên tách ra, làm không gian vặn vẹo lên, cũng không biết là bởi vì tác dụng của nhiệt độ cao, hay là năng lượng chấn động mạnh mẽ sắp đạt tới mức không gian thừa nhận. Chiến cuộc tại thời khắc này thay đổi cách chương.